Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 40, lấy cổ trùng ra, góc truyện audio.com. Trước cửa công ty Triều Tịch xin hỏi Bạch Tổng có ở đây không, chúng ta đã hẹn gặp mặt lúc 3 giờ chiều. Trương Tư Lượng hỏi, tiểu thư Lễ Tân gật đầu, là Trương Tổng đúng không? Bạch Tổng ở trên y tầng, hắn đã chờ ngươi rất lâu. Trương Tư Lượng gật đầu, đa tạ. Trương Tư Lượng vừa tới Kinh Đô không lâu liền nhận được điện thoại từ Bạch Tam Thiếu. Ở Kinh Đô, Bạch gia chính là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, Trương Tư Lượng tuy rằng có chút tiền, nhưng không nghĩ tới Bạch Tam Thiếu quý giá của Bạch gia sẽ chủ động mở miệng mời chào, Trương Tư Lượng cảm thấy cực kỳ thụ sủng nhược kinh, còn có cả chút nghi hoặc. Trương Tư Lượng tiến vào thang máy, đi tới văn phòng tổng tài. Trương Tư Lượng vừa tiến vào văn phòng liền thấy được Bạch Tam Thiếu tuấn tú đoan trang. Bạch Vân Hy tuy rằng còn trẻ nhưng đã được không ít tiểu thư đại thế gia theo dõi, có rất nhiều người muốn làm phu nhân Bạch Tam Thiếu, bất quá, không biết có phải bởi vì Bạch Vân Hy còn quá nhỏ hay không mà chưa từng đối xử đặc biệt với bất kỳ ai. Làm Trương Tư Lượng ngoài ý muốn chính là bên cạnh ghế xoay của Bạch Vân Hy còn có một người khác, người này đưa lưng về phía hắn, hai chân giơ cao để chê y một giá sách vui vẻ ăn kem ly. Gia tộc lớn như Bạch gia chú trọng nhất chính là quy củ, nhìn thấy một người lôi thôi lếch thếch như vậy ở trong văn phòng của Bạch Vân Hy, trong lòng Trương Tư Lượng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Dreamhouse 2255, Bạch Tam Thiếu, ngài tìm ta sao? Trương Tư Lượng khẩn trương lên tiếng. Bạch Vân Hy cười cười lắc đầu tùy tay chỉ người bên cạnh. Kỳ thật không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi, bất quá ta lo lắng hắn không gọi ngươi ra được nên hẹn ngươi tới. Hắn, nghe được Bạch Vân Hy nói, trong lòng Trương Tư Lượng càng nhiều thêm vài phần tò mò. Là ta à, Diệp Phàm ngồi chê y ghế lão bản, xoay người qua. Trương Tư Lượng nhìn Diệp Phàm, rất nhanh đã nhận ra được. Ngươi là vị tiểu ca chê y phi cơ kia. Thời điểm Trương Tư Lượng ở chê y phi cơ đã muốn nói với Diệp Phàm vài câu, nhưng lúc ấy, Viên Y cũng ở đó, hắn không thể không giữ im lặng. Có khả năng Viên Y đã ý thức được cái gì, mấy ngày nay khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, mấy ngày trước hắn đã nhận được số di động của Diệp Phàm nhưng lại chậm chạp không tìm được cơ hội liên hệ. Sau khi hẹn gặp cùng Bạch Vân Hy, Viên Y đã xác nhận rất nhiều lần là Bạch Tam Thiếu gửi lời mời mới chịu thả hắn. Trương Tư Lượng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm cư nhiên lại có giao tình cùng Bạch Vân Hy. Nói một chút đi, ngươi biết được những gì về tình huống của thân thể mình rồi? Diệp Phàm lười biếng hỏi. Dreamhouse 2255, thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy quan hệ tốt đẹp, một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng Trương Tư Lượng lập tức đánh mất, người mà Bạch Tam Thiếu coi trọng hẳn là không đến mức lừa gạt hắn đi. Trương Tư Lượng nghe vậy liền lập tức nói, Viên Y là bí thư của ta, nàng cũng là lão bà của đồng học ta, năm đó nàng muốn câu dẫn ta, ta liền muốn sa thải nàng, nàng liền giả vờ đáng thương, mời ta cùng lão bà ăn một bữa cơm, kết quả ta mơ mơ màng màng liền xảy ra quan hệ với Viên Y, sau khi ăn bữa cơm này, sự tình liền càng mất khống chế, trời đất chứng giám, ta kỳ thật là không có hảo cảm gì đối với nàng, nhưng thời điểm ở bên cạnh nàng, ta lại theo bản mà năng bỏ đi suy nghĩ đuổi việc nàng. Góc truyện audio.com. Sau khi lão bà của ta biết Viên Y cùng ta say rượu làm loạn, nàng liền nháo loạn cùng Viên Y, hai người còn xảy ra khắc khẩu, kết quả ta thất thủ đẩy lão bà của ta xuống lầu, nhưng ta thật sự không biết mình đã làm cái gì, xong việc mới có người nói cho ta liền cảm thấy không có khả năng. Nhưng chuyện kế tiếp còn cổ quái hơn, ta thiếu chút nữa đã tự tay giết chính nhi tử của mình. Ta đã nói với lão bà của ta, có thể là ta đã trúng tà, sau đó liền cùng lão bà ly hôn. Thời điểm ly hôn, bên ngoài nhìn vào là hắn cùng Ninh Sương nháo đến túi bụi, chê y thực tế, hắn đã chuyển 7 phần sản nghiệp sang cho lão bà và nhi tử, bản nhân hắn còn bí mật đến bệnh viện buộc ga. Dù, chắc là buộc ống dẫn tinh, Viên Y vẫn luôn muốn có hài tử của hắn, tìm tới không ít phương thuốc cổ truyền, chỉ là nữ nhân kia không biết nàng có ăn nhiều phương thuốc cổ truyền hơn đi nữa cũng sẽ không có được hài tử mà nàng muốn. Mấy năm nay kỳ thật ta cùng lão bà của ta vẫn còn có chút liên hệ, lão bà của ta cảm thấy có thể là ta đã bị hạ độc vậy nên lục tục tìm mấy đại sư đến xem cho ta. Chấm, Dreamhouse 2255, có một lần không cẩn thận bị Viên Y biết ta liền bệnh nặng một thời gian, bác sĩ làm thế nào cũng không tra được nguyên nhân bệnh, sau đó, lão bà của ta rời đi, Viên Y tới xem ta vài lần liền tự nhiên tốt. Bạch Vân Hy nghe được mùi thú vị quay sang nhìn Diệp Phàm. Ngươi thấy thế nào, hẳn là không phải bị hạ độc là trúng đồng tâm cổ. Diệp Phàm nói, đồng tâm cổ phân ra hai loại, một loại là bình đẳng đồng tâm cổ, tác hại của loại đồng tâm cổ này rất nhỏ, sau khi hai người yêu nhau dùng có thể tâm ý tương thông, phối hợp cũng càng thêm ăn ý, chỉ là, nếu một bên xảy ra chuyện, một bên khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. một loại khác giống như loại chê y người Trương tiên sinh này, từ mẫu đồng tâm cổ, từ cổ được mẫu cổ sinh ra, đối với mẫu cổ là nói gì nghe nấy, nếu từ cổ cách mẫu cổ càng gần, ảnh hưởng đối với ký chủ lại càng lớn, vậy nên Trương tiên sinh ngươi lúc tới gần Viên Y liền thường xuyên mất lý trí, nhưng sau khi rời khỏi lại có thể khôi phục, phải vậy không? Diệp Phàm hỏi, Trương Tư Lượng vội gật đầu, không sai, đúng là như thế. Lúc trước hắn thấy lão bà cùng Viên Y đánh nhau, rõ ràng là muốn giúp lão bà, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại đẩy lão bà xuống. Nếu là như thế vậy rời xa một chút thì tốt rồi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm lắc đầu, không được, từ cổ cần dinh dưỡng, nếu rời xa mẫu cổ quá lâu, nó sẽ làm ầm ĩ, đến lúc đó Trương tiên sinh sẽ càng không thoải mái. Trương Tư Lượng kinh ngạc cảm thán nhìn Diệp Phàm, lời này của Diệp Phàm không sai một chút nào. Dreamhouse 2255. Nữ nhân Viên Y kia quỷ dị như thế, Trương Tư Lượng đương nhiên từng nghĩ tới việc rời đi, nhưng trong cơ thể có một cỗ lực lượng bức bách hắn không thể không trở lại bên người Viên Y, ném chuột sợ vỡ đồ, nữ nhân kia quá tà môn, hắn hành động thiếu suy nghĩ cũng không tốt. Dưỡng cổ không có nguy hại nào sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, có một chút, mẫu cổ sinh trưởng cần hấp thu khí huyết, như vậy sẽ tiêu hao sinh khí của ký chủ, đến trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh. Người tu chân cũng có không ít người dưỡng cổ, phương pháp dưỡng cổ thiên kỳ bách quái, có rất nhiều phương pháp cũng có thể bổ sung khí huyết, vậy nên ảnh hưởng tương đối nhỏ. Từ cổ thì sao, cũng sẽ tiêu hao thọ mệnh. Trương Tư Lượng hỏi, gocchuyenaudio.com, sẽ, bất quá, tương đối nhỏ, kỳ thật từ mẫu đồng tâm cổ mà Trương tiên sinh ngươi dùng chỉ là một loại bán thành phẩm, không tính là cổ trùng chân chính, nếu thật sự là từ mẫu đồng tâm cổ chân chính, ký chủ mang từ cổ sẽ không phản kháng được bất kỳ mệnh lệnh nào của ký chủ mang mẫu cổ, một khi phản bội sẽ chết không chỗ chôn, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong thân thể ký chủ, bất quá, cổ trùng chân chính cũng không dễ bồi dưỡng như vậy. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Trương Tư Lượng cười chua xót, ẩn ẩn nghe ra được Diệp Phàm khinh thường cổ trùng bên trong thân thể hắn. Vậy, đại sư ta còn có thể cứu chữa không? Trương Tư Lượng cẩn thận hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên là có thể cứu, bằng không ta tìm ngươi tới làm cái gì, bất quá, có chút chuyện chúng ta phải nói rõ ràng trước, nếu ta giúp ngươi lấy cổ trùng ra, ngươi thật sự nguyện ý cho ta 5.000 vạn. Trương Tư Lượng vội nói, cái này là đương nhiên. 5.000 vạn tuy rằng không ít, nhưng chỉ cần có thể giải quyết tật xấu của thân thể hắn, đây cũng không tính là cái gì. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, Diệp Phàm lấy ra một cái đỉnh nhỏ, đem dược thảo đã chuẩn bị tốt trước đó ném vào. Hương vị gì vậy, thật quá thối, Bạch Vân Hy nhíu mày nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, rất thối sao, cổ trùng thích nhất là loại hương vị này. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Trương Tư Lượng, có phải ngươi cảm thấy hương vị này khá tốt không? Trương Tư Lượng gật đầu thành thật nói. Đúng vậy, Bạch Vân Hy cực kỳ câm nín nhìn Trương Tư Lượng. Trương Tư Lượng bị Bạch Vân Hy nhìn đến xấu hổ không thôi. Cổ trùng trong cơ thể ngươi thích hương vị này, vậy nên ngươi cũng thích. Diệp Phàm đơn giản giải thích. Trương Tư Lượng, đưa tay cho ta đi. Diệp Phàm nhìn Trương Tư Lượng. Dreamhouse 2255. Trương Tư Lượng nhanh chóng giơ tay lên. Trương tiên sinh, trong cánh tay ngươi có cái gì đang động đậy à? Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm cười cười với Bạch Vân Hy. Cổ trùng ở thời điểm bình thường đều trốn đi, nhưng một khi đã chịu ca yêu ta si ế thích sẽ chủ động chạy ra. Thật thú vị, Trương Tư Lượng nghe Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm nói chuyện trong lòng tức khắc càng thêm câm nín, hai người kia hình như đang đem hắn trở thành một món đồ chơi thú vị. Trong lòng Trương Tư Lượng sốt ruột muốn chết nhưng hắn không đắc tội nổi bất kỳ một ai trong hai người trước mắt này, không dám nói thêm cái gì. Cổ trùng ở chê y cánh tay Trương Tư Lượng chui tới chui lui, Trương Tư Lượng nhìn đến da đầu cũng tê dại. Trương Tư Lượng đã sớm biết thân thể của mình có vấn đề, nhưng trơ mắt nhìn cánh tay nhô ra một vật không xác định còn không ngừng di động, vẫn có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Ngũ lôi oanh đỉnh, năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý là phải chịu sự đả ca yêu ta si ết lớn. Đại sư, khi nào thì có thể lấy ra? Trương Tư Lượng thật cẩn thận hỏi. Diệp Phàm nhìn Trương Tư Lượng. Không nên gấp gáp, nó ngửi thấy được hương vị yêu thích cho nên mới gấp rút muốn chui ra, nhưng nếu ngươi vội vã bức nó ra, nó sẽ hiểu được đây là bẫy dập, nếu tiểu tử này lại lùi về, lần sau muốn dẫn nó ra sẽ không dễ dàng như vậy. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy tò mò hỏi, cổ trùng đều thông minh như vậy sao? Diệp Phàm cười cười, sinh vật nào cũng đều có bản năng xu lợi tị hại, câu ca cũng là cái dạng này à, Bạch Vân Hy gật đầu nói. Cũng đúng, gocchuyenaudio.com. Dược vị càng ngày càng nồng, cổ trùng trong thân thể Trương Tư Lượng di động càng ngày càng thường xuyên, Diệp Phàm cắt một đoạn nhỏ chê y cánh tay Trương Tư Lượng, một con sâu đỏ như máu chạy ra, bay vào bên trong một góc dược đỉnh. sâu màu đỏ giống như một ngón tay thô, dài 10cm, Trương Tư Lượng nhìn đến có một loại cảm giác buồn nôn ghê tởm. Trương Tư Lượng nhìn cổ trùng bơi qua bơi lại bên trong dược đỉnh, da đầu căng đến tê dại. Thật thối a, Trương Tư Lượng nói. Cổ trùng đã chạy ra, ngươi liền khôi phục khứu giác của người bình thường. Trương Tư Lượng, đại sư, lấy thứ này ra rồi, ta sẽ không còn vấn đề gì đi. Trương Tư Lượng hỏi, Diệp Phàm gật đầu, không còn vấn đề gì, ngươi yên tâm đi. Trương Tư Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhớ chuyển tiền cho ta, nếu về sau ngươi lại trúng cổ, có thể liên lạc xem chê y phân nhượng ngươi là khách hàng lâu năm, ta có thể giảm giá cho ngươi. Diệp Phàm cười cười vỗ vai Trương Tư Lượng. Trương Tư Lượng, lại trúng cổ, loại chuyện này gặp một lần đã đủ đáng sợ rồi. Dream House 2255, cách chương.